Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1769, đề nghị. Tỉnh lại, Dương Trần thanh âm, vừa mới truyền ra, trong hai mắt của hắn, liền có hai đóa hoa sen nổi lên. Cái này hai đóa hoa sen, một đóa tản mát ra thời không ba động, một đóa thì tràn ngập thiên dương chi lực, bọn chúng trong khi xoay tròn, nổ bắn ra quang mang mãnh liệt, trực tiếp phóng tới Triệu Nhược Yên đầu. Kỳ dị là, hai đạo quang mang đối với người sau không có sinh ra tổn thương chút nào, nhưng lại có một tiếng hét thảm, đột nhiên từ Triệu Nhược Yên thể nội truyền ra. A, Băng Phệ Hàn Viêm kêu thảm một tiếng. Phong ấn Triệu Nhược Yên giam cầm chi lực đột nhiên biến mất, người sau hai mắt tùy theo mở ra, phía trên lơ lửng thời không hồn liên nhận lấy tác động, bỗng nhiên dung nhập Triệu Nhược Yên thể nội. Toàn bộ thiên địa ở trong nháy mắt này lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong, liền ngay cả thời gian đều giống như đình chỉ lưu động, tinh thể mặt ngoài tầng băng bởi vậy dừng lại. Chỉ kém một chút, liền muốn triệt để bao trùm toàn bộ tinh thể mặt ngoài. Ken két, loại này yên tĩnh, vẻn vẹn kéo dài phiến tức ở giữa. Liền có kỳ dị thanh âm vỡ vụn, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Lập tức tinh thể mặt ngoài tầng băng, bắt đầu từng khúc rạn nứt. Cũng tại một tiếng oanh minh bên trong, triệt để sụp đổ. Không chỉ như thế, tinh thể bên trong một cỗ mãnh liệt thiên dương chi lực từ từ khôi phục, khiến cho hình thái bắt đầu cháy rừng rực. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên kéo lên. Hạ hoàng bộ tộc tám vị thánh hoàng thấy thế, mặt lộ trước nay chưa có vui mừng. Thành công, Dương Trần thật làm được. Kỳ tích, quả thực là kỳ tích. Bọn hắn kích động vạn phần, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vừa mới tình thế thật sự là quá mức gấp gáp, bọn hắn thậm chí một lần cho rằng không có chút nào hy vọng chiến thắng, nhưng mà Dương Trần lại là dùng một loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn ngăn cơn sóng dữ, sẽ nhất định bại cục cho vãn hồi. Tại bọn hắn phân chấn thời khắc, Dương Trần vội vàng nhìn về phía Triệu Nhược Yên, phát hiện người sau khí tức đang không ngừng tăng cường, mà Băng Phệ Hàn Viêm thì bị đánh đè xuống. Nhìn thấy một màn này, hắn rốt cục thở dài một hơi, căng cứng tinh thần dần dần trầm tĩnh lại. Nhưng hắn cũng biết Hải Yêu chi chủ thực lực ngập trời, không được triệt để thư giãn, liền thân hình lóe lên đi vào trận đàn biên giới, giám thị phong ấn Hải Yêu chi chủ bản thể tinh thể. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, tinh thể mặt ngoài hỏa diễm càng lúc càng nồng nặc, rất nhanh liền bao trùm hơn phân nửa tinh thể. Bốn phía nhiệt độ cấp tốc kéo lên đứng lên, đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ. Hạ hoàng bộ tộc tám vị thánh hoàng thấy thế, không thể không lui bước ra, mà để bọn hắn không có nghĩ tới là, khi tinh thể bị ngọn lửa đều bao trùm, thiên dương chi lực vẫn không có đình chỉ lan tràn, lại tiếp tục hướng về hư không quét sạch. Cái này khiến bọn hắn không thể không lùi lại lui. Cuối cùng từ Xích Viêm Hải rời đi, Dương Trần nhìn qua một vùng biển lửa không gian, rung động trong lòng không thôi. Nói, đây chính là Xích Viêm Hải sao? Tại hắn chấn kinh thời khắc, sau lưng bỗng nhiên truyền ra một cỗ nhẹ nhàng thanh âm. Tạ ơn, Dương Trần sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, phát hiện Triệu Nhược Yên chính nhu tình nhìn xem chính mình. Cái này khiến hắn không khỏi cười nói, quan hệ của ta và ngươi, không cần đến khách khí như vậy đi. Triệu Nhược Yên khuôn mặt đỏ lên, biết mà còn hỏi, ta và ngươi quan hệ thế nào? Đương nhiên là, Dương Trần mà nói, vừa tới bên miệng, một cái thanh âm băng lãnh lại là đột nhiên từ tinh thể bên trong truyền ra. Nhân loại, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. chỉ cần ngươi có thể thả ta một con đường sống. Dương Trần nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn về phía tinh thể mặt ngoài. Trên đó nhiệt độ đã càng ngày càng cao, mặt ngoài đã hòa tan thành nham tương, nhìn như một vầng mặt trời. Sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế? Hắn thản nhiên nói. Hải yêu chi chủ nghe vậy, tức giận gầm thét lên. Các ngươi đã giết ta toàn bộ tộc nhân, chẳng lẽ còn không chịu buông tha ta sao? Nhất định phải đối với tộc ta đuổi tận giết tuyệt. Dương Trần cười lạnh một tiếng, nói, lúc trước ngươi phản bội huyền minh lĩnh vực thời điểm, cũng là như thế lẽ thẳng khí hùng sao? Ngươi, hải yêu chi chủ khó thở, vận chuyển cường hoành tu vi, hướng về tinh thể điên cuồng công kích mà đi. Toàn bộ tinh thể đều bởi vậy kịch liệt run rẩy lên, rầm rầm rầm, nương theo lấy kinh khủng sóng âm. Vô số nham tương xông quá đâu khí, bắn vào vô tận hư không ở trong. Triệu Nhược Yên biến sắc, nói, hỏng bét, trước đó băng phệ hàn viêm đã giải trừ một phần nhỏ phong ấn. Dương Trần liền vội vàng hỏi, có thể có biện pháp bổ cứu. Cần thông qua thiên dương chi lực tạm thời trấn áp hải yêu chi chủ mới có thể. Triệu Nhược Yên vội vàng nói, Dương Trần nghe vậy, không chút do dự, vội vàng vận chuyển, thiên dương quyết. Tế luyện ra thiên dương chi lực, nếm thử dung nhập trận đàn, nhưng lại có một cỗ lực bài xích, tùy theo tràn vào, chuyện gì xảy ra? Hắn nhướng mày, trận đàn này hiện tại chỉ có ta có thể điều khiển. Ngươi cần đem thiên dương chi lực, đạo nhập trong cơ thể của ta. Triệu Nhược Yên vội vàng giải thích nói. Dương Trần không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, liền tới đến Triệu Nhược Yên phía sau, nhô ra bàn tay, chống đỡ ở người phía sau trên lưng, bắt đầu liên tục không ngừng truyền thâu thiên dương chi lực. Kể từ đó, ý đồ xông phá phong ấn hải yêu chi chủ, trong nháy mắt nhận lấy nhất định hạn chế, nhưng không có triệt để bị trấn áp. Dương Trần thấy thế, dần dần tăng tốc. Thiên dương quyết, vận chuyển, đem càng nhiều thiên dương chi lực, rót vào Triệu Nhược Yên thể nội. Kể từ đó, người sau thân thể mềm mại, bắt đầu trở nên nóng bỏng, liền liền hô ra khí tức, đều nóng rực không gì sánh được. Người chịu đựng được sao? Hắn lo lắng hỏi, Triệu Nhược Yên nhẹ nhàng gật đầu, ngay cả ứng thanh khoảng cách đều không có, bằng tốc độ nhanh nhất. Đem thiên dương chi lực đạo nhập vào trận đàn, lại thông qua trận đàn lan tràn tiến vào tinh thể. Như vậy Dương Trần, Triệu Nhược Yên liền cùng hải yêu chi chủ bắt đầu một trận bền bỉ chống lại. Để bọn hắn không có nghĩ tới là trận này quyết đấu vậy mà tiếp tục trọn vẹn nửa năm lâu. Khi Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên tất cả đều muốn dầu hết đèn tắt thời điểm, hải yêu chi chủ phản kháng mới dần dần bình ổn lại. Người sau khí tức cũng triệt để bị thiên dương chi lực trấn áp. Hô, Dương Trần miệng lớn thở hổn hển, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều muốn bị móc rỗng, mà Triệu Nhược Yên càng thêm chật vật. Thời khắc này nàng toàn thân xích hồng không gì sánh được, tựa như là thiêu đốt sau que hàn đồng dạng. Liền ngay cả trên thân quần áo đều tại trong quá trình này thiêu đốt hầu như không còn, xinh đẹp đồng thể lộ tại nóng rực trong không khí. Dương Trần một bên thở hổn hển, ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn. Đúng lúc gặp giờ phút này, Triệu Nhược Yên hư nhược sụi lơ xuống dưới, đúng lúc nằm tại Dương Trần trong ngực. Dương Trần trong lòng rung động, theo bản năng duỗi ra hai tay, đem Triệu Nhược Yên nắm ở trong ngực. Triệu Nhược Yên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhưng không có mâu thuẫn, ngược lại giống như nhu thủy, hoàn toàn dung nhập Dương Trần trong ngực. Nàng như anh đào môi hồng nhỏ, mềm nhẵn giống như dán tại Dương Trần trên gương mặt. Dương Trần trong lòng lửa cháy hừng hực, trong nháy mắt bị nhen lửa lên. Tu vi nhẹ nhàng chấn động, liền đem trên người quần áo đều vỡ nát. Hai người lúc này triền miên cùng một chỗ. Mấy tháng qua đi, Dương Trần chờ xuất phát. Triệu Nhiên Yên thấy thế, có chút không thôi nói, không còn ở thêm mấy ngày rồi. Dương Trần cũng mười phần không bỏ, nhưng hắn cũng hiểu được, bây giờ vực ngoại dục dịch, đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát. Hắn cần tiến hành càng mạnh lịch luyện, mới có thể trong tương lai chiến tranh bên trong phát huy ra tác dụng nhất định. Nếu là chúng ta có thể thu được lần thứ 10 vực ngoại chiến tranh thắng lợi, cuộc sống sau này còn dài mà. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng tại Triệu Nhược Yên trên gương mặt hôn một cái. Triệu Nhược Yên khuôn mặt đỏ lên, nói, vậy quá lâu, chờ ta lợi dụng thời không hồn liên, đem Hải Yêu Chi Chủ triệt để gạt bỏ, liền đi tìm ngươi. Hải Yêu Chi Chủ thực lực ngập trời, như muốn triệt để gạt bỏ, không phải một sớm một chiều có thể làm được. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, không thôi ngóng nhìn một chút Triệu Nhược Yên gương mặt xinh đẹp. Liền bay lên không, Triệu Nhược Yên nhìn qua Dương Trần rời đi thân ảnh, không khỏi sờ lên bụng của mình. Nàng có thể cảm giác được, một cái tiểu sinh mệnh chi thể, ngay tại từng chút mạnh lên. Cùng lúc đó, tại Hạ Hoàng bộ tộc, Hạ Xuyên nhìn qua thực lực tăng lên tới lục trọng thiên Dương Trần, nhịn không được cười lớn một tiếng, nói, ha ha, không hổ là huyền minh lĩnh vực thiên phú mạnh nhất tồn tại. Tiền bối quá khen rồi. Dương Trần khiêm tốn ôm quyền, không nghĩ tới a, ta Hạ Hoàng bộ tộc vậy mà ra phản đồ, lần này nếu không phải ngươi, sợ là sẽ phải ủi thành sai lầm lớn. Hạ Xuyên thổn thức không thôi về sau, hỏi, về sau Hải Yêu Chi Chủ liều chết vùng vẫy sao? Dương Trần nhẹ gật đầu, đem đến tiếp sau phát sinh sự tình, đơn giản giảng thuật một lần. Đương nhiên, hắn cùng Triệu Nhược Yên triền miên sự tình, hắn không hề không có sách. Sau đó, Hạ Xuyên lại đơn giản giảng thuật một chút đương kim tình thế. Dương Trần hiểu rõ đến, tứ đại viễn cổ thế lực, huyền minh lĩnh vực thập đại thế lực, cùng quỷ tinh các loại thực lực, đã nhận được chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Đồng thời, tại đoạn này sự tình, rất nhiều thế lực không được phát sinh quy mô lớn tranh đấu. Hết thảy đều vì vực ngoại chiến tranh tụ lực. Đạt được những tin tức này về sau, Dương Trần lông mày lại là nhíu một cái. Kể từ đó, hắn muốn lịch luyện tăng thực lực lên, lại là khó làm. Hạ Xuyên biết được Dương Trần ý nghĩ về sau, do dự một chút, nói, có một nơi rất thích hợp ngươi lịch luyện, nơi đây mức độ nguy hiểm vượt quá tưởng tượng. Chỗ nào? Dương Trần hai mắt tỏa sáng. Hạ Xuyên không có trả lời, mà là vung tay lên. Trong cung điện phía trước, bỗng nhiên có một cái thời không hình ảnh bày biện ra tới. Dương Trần thấy thế, ánh mắt ngưng tụ. Cái này thời không hình ảnh chính là hai tòa vực ngoại đại lục. Cái này khiến hắn không khỏi khiếp sợ hỏi, ý của ngài là để cho ta đi thần thiên lĩnh vực cùng ma thiên lĩnh vực lịch luyện? Hắn đã từng đích thật là muốn tiến về cái này hai mảnh đại lục, đi cùng những cái kia so sánh đại đế vực ngoại cường giả đấu một trận. Nhưng hôm nay thực lực của hắn mới thánh hoàng lục trọng thiên mà thôi, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của tôn giả. Đi hướng cái kia hai mảnh đại lục, không phải muốn chết sao? Hạ Xuyên chậm rãi giải thích nói, bây giờ vực ngoại một mực tại điều khiển binh lực, muốn tới tiến công huyền minh lĩnh vực. Cứ như vậy, thần thiên lĩnh vực cùng ma thiên lĩnh vực tất nhiên trống rỗng. Mà lại, vực ngoại tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ngươi sẽ chủ động tiến về. Mà lại, Dương Trần hai mắt quang mang lóe lên, nếu là thật sự có thể thừa lúc vắng mà vào, đây cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Huống chi hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý. Đầu tiên chính là tiêu diệt huyết linh đình, thứ yếu còn có tìm kiếm cửu lê khô manh mối, cùng động thiên chi bảo. huyết mẫu phía sau bí mật, mà lại, huyền minh lĩnh vực có một bộ tuyệt thế công pháp, tại vực ngoại thất lạc, ngươi có thể mượn cơ hội tìm kiếm khẽ đảo. Hạ Xuyên tiếp tục nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.